Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, phiền phức một cái chúa công. Này người là Lệnh Trọng Lâu đại nhi tử. Lúc trước cũng không ở nhà. Một mực đi theo Lệnh Hải Huyền. Mặt ngoài là bên trên lệnh ra đưa đi làm bạn người. Kỳ thật, là tại phủi đất mà tu luyện. Dù sao, cao nhân khó cầu. Lệnh tôn có thể được đến chúa công nhà ta thưởng thức. Cái kia là phúc khí của hắn. Triệu Cô Độc hừ nói. Người ai vậy? Triệu Tinh Thần nô tài có phải hay không? Lệnh Hải Huyền khinh miệt nhìn xem hắn hỏi. Bản nhân Triệu Cô Độc. Triệu gia một cái nô tài mà thôi. Triệu Cô Độc lạnh lùng trả lời. Không biết lớn nhỏ. Chủ tử tại. Có ngươi một cái nô tài nói chuyện phần sao? Lệnh Hải Huyền một mặt ngang ngược quát lên nói. Tiểu tử, hôm nay ta tên nô tài này phải thật tốt dạy ngươi như thế nào tôn lão. Triệu Cô Độc nói, ngươi muốn tìm ngược ta không phản đối. Chúng ta bên kia đi chơi. Lệnh Hải Huyền chỉ vào bên cạnh một mảnh đất trống trải mang nói. Huyền ca, để đệ ta trước bên trên. Một cái nô tài, còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ. Lệnh Lãng đem bào phục ra bên ngoài lóe lên. Cực độ khinh miệt nói. Đừng lãng phí lão tử thời gian. Mấy người các ngươi cùng một chỗ bên trên chính là. Triệu Cô Độc tóc hất lên. Nói. Ngươi so lão tử còn cuồng. Ăn ta hoa rơi nước chảy kiếm. Lệnh Hải Huyền tự nhiên cho khí bạo. Hét lớn một tiếng. Hai tay hướng không trung dương lên. Kiếm khí điên cuồng. Tạo thành kiếm thủy triều. Bài sơn đảo hải chém về phía Triệu Cô Độc. Lập tức, chỉ thấy một mảnh mãnh liệt sóng cuồng ở trước mắt xuất hiện. Thế mà tạo thành kinh khủng màu lam phong bạo. Triệu Cô Độc giống như trong biển rộng một đầu thuyền hỏng. Chỉ bất quá, Triệu Cô Độc hướng cái kia phiến sóng kiếm bên trong nhấn một cái. Thiên Long Ấn. Đây là Thiên Long Ấn bên trong một long xuất hải thức. Chỉ thấy màu vàng huyền quang lóe lên. Một đầu cự long gầm thét hướng sóng lớn bên trong một chảo. Tư, chói tai thanh âm truyền đến. Sóng kiếm trực tiếp bị xé nát. Mà long chảo dư kình trên người Lệnh Hải Huyền một xèng. Lệnh Hải Huyền lan lộn bay ngã ra ngoài. Ầm ầm, ngoài 10 dặm một tòa núi nhỏ trực tiếp bị Lệnh Hải Huyền đụng ô. Tên kia, đầu bù phát ra, đầy bụi đất. Hắn từ đống đất bên trong bò lên ra. Ngơ ngác ta ngước nhìn ngay. Mà sư huynh của hắn đệ nhóm càng là một mặt ngốc si nhìn xem Triệu Cô Độc. Đem cái này cho hắn. Giờ phút này thời cơ vừa vặn. Đột phá tỷ lệ có 8 thành. Triệu Tinh Thần lặng lẽ cho Lệnh Vô Tùng một viên bát phẩm kim đan. Lệnh Vô Tùng đi qua. Ô nghiêm mặt. Hiện tại biết. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân sao? Cha. Lệnh Hải Huyền ngửa mặt lên trời khổ cực hét to một tiếng. Lập tức, chấn người màng nhĩ vang lên. Ăn, Lệnh Vô Tùng đem bát chuyển kim đan hướng trong miệng hắn đưa tới. Ta không ăn, Lệnh Hải Huyền bi thương kêu to. Bất quá, đan dược sớm đã vào trong bụng. Hắn tức giận đến vung lên kiếm đến. Ngổn ngang lộn xộn chém loạn chém lung tung. Không lâu, phong lôi cút lăn đi. Mặt đất hoa cỏ cây cối gặp tai vạ. Một đi ngang qua đi bị hắn tứ ngược trên trăm bên trong. May mắn thiên hải nơi người ở thưa thớt. Bằng không thì còn không đem người khác hù chết. Cha, ta tấn cấp. Ta rốt cục tấn cấp. Một canh giờ qua đi. Lệnh Hải Huyền điên cuồng chạy trở về. Một thanh quỳ tại Lệnh Vô Tùng trước mặt. Sư đệ, người bước vào nhị phẩm à nha. Nhị sư huynh Tây Môn Vô Kiếm một mặt chấn kinh hỏi. Ha ha ha, Triệu Cô Độc, chúng ta tái chiến một lần. Lệnh Hải Huyền đứng lên, còn giống như sói đói nhìn chằm chằm Triệu Cô Độc. Đồ hỗn trướng, mới chỉ đi bái tạ chúa công. Vừa rồi, là chúa công để ngươi đột phá. Lệnh Vô Tùng lần này lại không có khách khí. Một bàn tay quất đến Lệnh Hải Huyền quẳng nằm sấp trên mặt đất. Là. Cái này dược, chấm ngoặc kép, Lệnh Hải Huyền bị đánh tao. Một mặt choáng nhìn xem lão cha, nho nhỏ một viên thuốc mà thôi. Không cần nhớ mong, Lệnh Hải Huyền, người có thể đột phá dựa vào chính là mình. Bởi vì, người bại, trong lòng có khí, chỗ này có khí ngưng tập hợp một chỗ, mà dược chỉ là kíp nổ bộc phát ra mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, súc sinh, không có kíp nổ, nào có ngươi nhị phẩm. Có lẽ, người vĩnh viễn liền dừng lại tại nhất phẩm cảnh, còn không khấu tạ chúa công. Lệnh Vô Tùng tức nổ tung, ô mặt đen lên lại vung lên bàn tay. Lệnh Hải Huyền tạ chúa công. Lệnh Hải Huyền xoay người lại, hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Không cần như thế, sau này gọi ta Triệu công tử chính là. Kỳ thật, ngươi so ta còn muốn lớn một chút. Triệu Tinh Thần nói, công tử, Hải Huyền ta chịu phục. Bất quá, vị này cô độc huynh hắn cảnh giới gì? Lệnh Hải Huyền vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn nha, ha ha, so cha ngươi trước kia cảnh giới cao bên trên nhất phẩm mà thôi. Triệu Tinh Thần cười cười. A, ta, cha ta, chấm ngoặc kép. Lệnh Hải Huyền kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Ngơ ngác nhìn Triệu cô độc. Tiểu tử thối, bái chúa công ban tặng. Cha ngươi ta đã không phải Ngô Hạ A Mông. Lệnh Vô Tùng hơi có vẻ tự đắc sờ soạng hạ sợi râu. Cha, ngươi đột phá ngũ phẩm rồi. Lệnh Hải Huyền một rông dài. Lập tức hưng phấn lên. Nhìn chằm chằm lão cha hỏi. Ngươi đối với chúa công như thế không tín nhiệm. Lệnh Vô Tùng hư nói. Lục phẩm. Lệnh Hải Huyền cảm thấy mình cha hỏi lúc thanh âm có chút chớp. Đây chính là chúa công năng lực. Không đến thời gian một năm, để ngươi cha ta liền vượt cấp 2. Trước kia, ta Lệnh Vô Tùng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Lệnh Vô Tùng một mặt tự hào nói. Cái kia Triệu trưởng môn thực lực há không là. Chấm ngoặc kép, Tây Môn Vô Kiếm cảm thấy mình cha hỏi thanh âm đều có chút run. Hiền chất, cái này căn bản liền vật dụng hoài nghi. 100 cái Lệnh Vô Tùng cũng không phải đối thủ của hắn. Lệnh Vô Tùng nói. Kỳ thật, lời này có thay Triệu Tinh Thần cổ động ý tứ. Hai người cảnh giới tương đương. Bất quá, Triệu Tinh Thần là lục phẩm đỉnh phong mà thôi. Đương nhiên, một cái Triệu Tinh Thần đánh ngã hạ 10 cái Lệnh Vô Tùng là không có vấn đề. Triệu trưởng môn, vừa rồi có nhiều đường đột. Xin thứ lỗi. Tây Môn Vô Kiếm chắp tay nói. Ha ha, không sao. Cái này căn bản cũng không phải là chuyện gì. Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi khoát tay áo, khiến cho Tây Môn Vô Kiếm mấy người càng là khuôn mặt đỏ bừng. Đúng rồi Hải Huyền, Thái Tiên Vương Triệu Đình hậu nhân sự cha được thế nào? Lệnh Vô Tùng hỏi, cha rõ ràng, bây giờ Thiên Hải Vương Triệu Trấn Dương chính là hắn thứ ích thay con cháu. Lệnh Hải Huyền nói, bá phụ, kỳ thật, sư đệ cùng hắn còn kéo bên trên quan hệ. Tây Môn Vô Kiếm sắc mặt có chút là lạ nói. Úc, còn có thể kéo bên trên quan hệ thế nào? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Thiên Hải Vương thu một dưỡng nữ. Nàng này tên Triệu Mỹ Hà. Từ nhỏ liền được Triệu Trấn Dương sủng ái. Bởi vì Thiên Hải Vương nghĩa muội, ngày Hải Công Chúa niệm nhẹ ảnh rất là ưa thích nàng này. Chỉ tên nàng đi qua làm bạn. Sở dĩ, Thiên Hải Vương nghiêng Thiên Hải tư nguyên bồi dưỡng nàng. Bây giờ nàng trổ mã được tiên nữ, công lực cũng không kém Hải Huyền bao nhiêu, mà nhất xảo chính là, sư tôn tại trăm năm trước định xong cửa hôn sự này. Chỉ bất quá, một mực không có thích hợp cơ duyên phái đệ tử đến cửa cầu hôn, mà Triệu Mỹ Hà liền cho sư tôn nhìn chúng. Sở dĩ, sư tôn đặc lệnh sư đệ mang lên tín vật đi Thiên Hải Thành Triệu ra một nhóm. Đối tượng chính là Triệu Mỹ Hà. Tây Môn Vô Kiếm nói, ha ha ha, còn có chuyện tốt bực này. Xem ra, lão phu tới chính là thời gian. Tốt tốt tốt, Lệnh Vô Tùng sờ một cái râu ria thế nhưng là vui như điên. Chính đuổi kịp, bá phụ xuất mã, phù hợp, Tây Môn Vô Kiếm cười nói. Vậy ta đã có ra mặt dày mời chúa công xuất thủ một hồi. Chuyển ngươi, Lệnh Vô Tùng hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Lệnh Vô Tùng, ngươi còn thực sẽ chọn người. Đồng Tam cười nói, đồng huynh, đến lúc, không thiếu được muốn mời ngươi uống bên trên một chén rượu mừng. Lệnh Vô Tùng cười nói, một chén quá ít đi, ta nhưng là muốn uống bên trên 100 bát. Đồng Tam vui cười nói, có, Lệnh Vô Tùng liên tục gật đầu nói, ha ha, trước kia ta cũng đã làm bà mai. Lúc này lại khi một lần cũng không sao. Triệu Tinh Thần cười nói. Bất quá, việc này còn có chút phiền phức. Tây Môn Vô Kiếm đột nhiên nhíu mày. Úc, Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Để ý Triệu Mỹ Hà người cũng không ít. Trong đó, kiêu ngạo nhất một nhà chính là La Gia. Tây Môn Vô Kiếm nói. La Gia lai lịch gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.